Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1527, 1527, Công Pháp Đại Thành Lặng Lẽ Đợi Chu Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm đạo, sát lục chi đạo, lăng thiên nhất thức, đem sát lục ý nghĩ triển hiện sâu sắc, tốc độ, lực lượng toàn diện bạo phát. Lâm Dịch đột nhiên cầm vấn thiên kiếm, chỉ thiên đâm một cái, thử. Một tiếng thanh thúy thanh âm rất nhỏ bạo phát, vô danh hòn đá thế giới bị lăng thiên nhất thức tại chỗ đâm phá. Loại này nhỏ như mũi kêu âm hưởng cùng kiếm ngân vang có tiếng bất đồng. Loại này âm hưởng mới vừa bạo phát, chư thần tim để lại mọc lên một tia hàn ý. Tại đây dạng mạnh mẽ sắc bén một kiếm trước mặt, rất khó có người có thể đi chính diện cứng rắn va chạm. Thiên đạo thực lực tuy rằng thâm bất khả trắc, thiên phạt lực cũng có thể hủy diệt chúng sinh, nhưng thiên đạo lại có một cái sơ hở chí mạng, đó chính là thiên đạo không có biện pháp né tránh. Thiên đạo là ở chỗ này, tùy thời chờ đợi mọi người. Nói cách khác, vô luận Lâm Dịch sáng tạo ra bất kỳ hủy thiên diệt địa công pháp chiêu thức, thiên đạo đều chỉ có thể tiếp theo, không tiếp nổi, vậy thì chết. Trăm năm, công pháp thức thứ 5 Lăng Thiên Đại Thành, thức thứ 6, Táng Thiên, thức thứ 7, Chu Thiên, thức thứ 8, Phần Thiên. Cái này thức thứ 8 Phần Thiên, cơ sở nơi phát ra Vu Khương Diệt Nguyên Niết Bàn Phần Thiên Công. Đã từng, Khương Diệt Nguyên đem đạo của mình hậu quả lưu tại Thường Dương Sơn đỉnh núi, đồng thời lưu lại một tiếng ý vị thâm trường thở dài. Sau lại, Lâm Dịch mới hiểu được, Khương Diệt Nguyên Niết Bàn Phần Thiên Công cuối cùng cũng là vì chiến thiên. Công pháp này uy lực đã không cần nhiều lời. Lâm Dịch kỳ đặt ở thức thứ 8 cũng đủ để nhìn ra Lâm Dịch đúng vậy Niết Bàn Phần Thiên Công tôn sùng. Lâm Dịch tại Niết Bàn Phần Thiên Công cơ sở trên kỳ tiến hành hoàn thiện, cuối cùng ngưng tụ tại trong kiếm chiêu, làm cho Phần Thiên Đại Thành. Thức thứ 9, Vấn Thiên, một cái hỏi chữ, đạo hết ba đời tới nay, chúng sinh không cam lòng, khó hiểu, không muốn, cũng nói hết chúng sinh phẫn nộ, oán hận, chua xót. Vấn Thiên, Vấn Thiên, cha hỏi Thương Thiên, vì sao bất công, vì sao bất nhân, lấy Vấn Thiên kết thúc công việc, đủ tiêu hao cửu trăm năm, một bộ này cửu thức kiếm pháp rốt cục đại thành. Mặc dù là kiếm pháp, nhưng trong này lại dung hợp rất nhiều công pháp bí thuật. Có trận pháp dấu vết, có đề thăng khí thế bí thuật, cũng có rèn luyện đạo tâm kiếm ý. Một bộ kiếm pháp lại bao hàm ba đời văn minh trí tuệ, tinh túy, công pháp đại thành lúc, không chỉ vô danh hòn đá trong chư thần toàn bộ giật mình tỉnh giấc. Ngay cả tam giới đều bị chấn động to lớn. Tam giới trên bầu trời, kiếm khí ngang dọc tranh minh, tiếng vọng liên tục, tam giới đại đạo pháp tác đều bị kiếm khí cắt kim loại được thất linh bát lạc. Lâm Dịch nhô ra mảnh khảnh ngón tay, khẽ vuốt Vấn Thiên kiếm thân. Vấn Thiên kiếm nhẹ nhàng run rẩy, tản mát ra một hồi vui sướng đích tình tự. Lâm Dịch mỉm cười, nhìn trong lòng bàn tay Vấn Thiên kiếm, nhẹ giọng nói, bộ kiếm pháp này liền mệnh danh là Vấn Thiên cửu thức, Dịch Thiên, Diễn Thiên, Già Thiên, Chiến Thiên, Lăng Thiên, Táng Thiên, Chu Thiên, Phần Thiên, Vấn Thiên, tổng cộng cửu thức kiếm pháp. Đến tận đây, Lâm Dịch rốt cục tại kiếm đạo lên bước ra cực kỳ trọng yếu một bước, trở thành danh xứng với thực kiếm thần. Vấn Thiên cửu thức, xem ra tại đây vô danh hòn đá trong tương lai đúng là một cái kiếm tu thiên hạ. Phục Hy Thánh Hoàng trong mắt dâng lên một tia cảm khái. Không sai, nếu là trận chiến này Lâm Dịch bất tử, kiếm đạo đem tại trong tay của hắn, cho thấy mạnh nhất một đời huy hoàng. Toại nhân Thánh Hoàng cũng gật đầu. Bị các ngươi vừa nói như vậy, ta đều muốn đổi tu kiếm. Đa Bảo mập mạp nháy đôi mắt nhỏ, tựa hồ thực sự đang do dự. Vấn Thiên cửu thức đã toàn bộ sáng tạo ra đến, nhưng Lâm Dịch nhưng không rời khỏi Thái Cổ Thánh Thụ đỉnh. Nhìn hai đầu gối lên Vấn Thiên kiếm, như có điều suy nghĩ. Tựa hồ vẫn còn tiếp tục thôi diễn. Hỏi ngày sau, Lâm Dịch có một loại chưa thỏa mãn cảm giác. Luôn cảm thấy, thức thứ 9 phía sau, còn phải có thức thứ 10. Đuổi theo loại cảm giác này, Lâm Dịch lần thứ 2 lâm vào thôi diễn trong trạng thái. Quên mất tất cả, trong lòng một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Chẳng lẽ, Lâm Dịch là muốn thôi diễn ra thức thứ 10? Khó, khó, khó. Phục Hy Thánh Hoàng lắc đầu. Toại Nhân Thánh Hoàng cũng gật đầu nói. Cửu là cấp bậc, vấn thiên cửu thức, đã đầy đủ. Muốn thôi diễn ra thức thứ 10, nhất định phải đánh vỡ một cái giới hạn. Cái loại này lực lượng, có thể đã xa xa siêu việt tam giới có khả năng thừa nhận lực lượng. Đa Bảo Đạo Nhân ngưng tiếng đạo. 100 năm, 200 năm, 900 năm, chớp mắt, tại Lâm Dịch sáng tạo ra vấn thiên cửu thức sau. Lại đi qua 900 năm, trước cửu thức kiếm chiêu. Cách mỗi 100 năm, Lâm Dịch liền có thể hoàn thiện nhất thức. Nhưng cái này thức thứ 10, Lâm Dịch nhưng thủy chung không có thi triển ra. 1300 năm qua, vô danh hòn đá trong, chư thần cảnh giới tu vi đều ở đây đột nhiên tăng mạnh. Hoàn cảnh này, đối với chư thần mà nói, quả thực so bất kỳ động tiên cũng muốn giỏi hơn lên mấy trăm lần. Là trọng yếu hơn là, ở chỗ này, có nhiều lắm cổ lão cường giả. Chư thần có bất kỳ nghi vấn nào, đều có thể tùy thời tìm được đối ứng con người làm ra kỳ giải đáp. Ngay cả là đại đế đang tu luyện trên có sở nghi hoặc, cũng có hai đại thánh hoàng cùng Đa Bảo Đạo Nhân có thể là kỳ giải hoặc. Ở chỗ này, chư thần có thể tìm được các loại các dạng đối thủ, chém giết lẫn nhau, rèn luyện tài nghệ của mình. Tại chiến thiên trước kia, vô danh hòn đá trong chư thần, không ai coi trọng của mình, đem chính mình cả đời sở học toàn bộ hiến dâng đi ra. Trao đổi lẫn nhau phỏng đoán, còn có đoạt được. Ở chỗ này, tu chân văn minh, đạt tới 3 đời văn minh tới nay một cái đỉnh phong. Thiên thần số lượng tại kịch liệt tăng trưởng, số đếm tăng lớn, ý nghĩa thần vương trở nên càng nhiều, đại đế trở nên càng nhiều. Chiến liệt, đế cấp đỉnh phong, tử phủ thần vương, đế cấp sơ kỳ, băng thích thiên, đế cấp trung kỳ, bình chủ si vưu, đế cấp đỉnh phong, thanh đế phong hủ, đế cấp đỉnh phong, tứ đại thánh linh, cũng song song bước vào đế cấp. Nếu như mượn tứ tượng lực, có thể bộc phát ra hoàng cấp chiến lực, thần côn, đế cấp sơ kỳ, còn có chấn nguyên đại đế loại trước 2 đời văn minh thiên thần. Cũng không có thiếu đều thành tựu đế vị. 1800 năm, vô danh hòn đá trong đại đế số lượng, đưa lên đến 56 nhân. Nhất đáng giá nhắc tới chính là, Lâm Dịch 3 đại đệ tử, toàn bộ thành tựu đế vị. Trong đó, Sở Liên Nhi cho thấy không có gì sánh kịp kinh diễm thiên phú. Dĩ nhiên đạt tới đế cấp đỉnh phong, thậm chí có ngắm bước vào hoàng cấp. Đây đã là cái sau vượt cái trước, đuổi kịp đã từng đông đảo cổ lão cường giả, mà hoàng cấp cường giả số lượng cũng tăng thêm mấy vị. Trước hết bước qua hoàng cấp ngưỡng cửa chính là nữ đế Mật Phi. Hôm nay đã là hoàng cấp đỉnh phong, ngạnh sinh sinh vượt qua một cái đại đẳng cấp. Lâm Dịch đã từng nói với nàng một phen nói, để cho nữ đế trong tâm một lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Nữ đế muốn đuổi theo trục lực lượng cường đại hơn. Nàng tin tưởng, cuối cùng có một ngày, nàng còn có thể cùng Diệp Phong gặp mặt. Đến lúc đó, nữ đế muốn chính mồm hỏi một chút Diệp Phong. Tại Bỉ Ngạn Hoa trong, người nhớ đúng vậy lời nói của ta. Đến tột cùng là, Thánh Thú Long Mã, bước vào hoàng cấp, 2 đại thánh hoàng, cũng đều đã đạt đến hoàng cấp đỉnh phong. Hiền Viên chuyển thế thân, Công Tôn Trác cũng đã bước vào hoàng cấp, đồng thời đạt tới hoàng cấp đỉnh phong. Đa Bảo Đạo Nhân cũng đem trí nhớ kiếp trước toàn bộ dung hợp, tiến giai vi tôn cấp đỉnh phong, trở thành vô danh hòn đá trong gần với Lâm Dịch cùng hỗn độn phân thân tồn tại. Tại bản tôn sáng tạo vấn thiên cửu thức song song, hỗn độn phân thân cũng một mực lĩnh ngộ Bỉ Ngạn Kinh. Đề thăng tu vi, những năm gần đây, hỗn độn phân thân tại Bỉ Ngạn Kinh lên, cũng có không nhỏ tiến triển. Tu vi cảnh giới càng là đạt tới tôn cấp đỉnh phong. Vạn sự đã chuẩn bị, lặng lẽ đợi Chu Thiên, cách Trương.